Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 115, khắp nơi đều là fan CP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân viên B, xem này xem chỗ này, ánh mắt tiểu cố tổng nhìn Ninh Hinh Nhi quả thực giống như muốn đem quần áo Ninh Hinh Nhi đều cởi hết xuống. Đúng đúng đúng, ánh mắt tiểu cố tổng dẫn dắt là tuyệt nhất, tôi cảm giác tiểu cố tổng giống như một con hồ ly được toàn thân đều là hormone, lúc nào cũng nghĩ dùng sắc dụ Ninh Hinh Nhi. Diệp Tiện nghe các nàng bình luận bản thân mình, khóe mắt không khỏi giật giật. Fan CP quả nhiên là thích tự bổ não, bất quá cô có thể lý giải các nàng đây là đang khen kỹ thuật diễn của cô tốt. Nhân viên C, ôi chao, các cậu nói xem Khương Hân cùng Diệp Tiện không phải là ở bên nhau thật chứ? Cảm giác diễn như vậy quá giống thật rồi, tôi thấy bọn họ nhất định là từ diễn thành thật. Nhân viên A, không thể nào, hai ngày nay tôi mới bắt đầu say mê Diệp Tiện, sẽ không là mới tìm được đầu tường liền sụp đi. Nhân viên B, tôi cũng nghĩ bọn họ có lẽ là ở bên nhau, trước đó Diệp Tiện đăng Weibo, nói hắn thích ngâm bánh quẩy, Khương Hân lập tức trả lời phía dưới nói mình là bánh quẩy, đây không phải là ẩn ý tuyên bố tình cảm thì là gì? Không có khả năng, nhân viên B còn chưa nói xong, đã bị Diệp Tiện trả lời như chém đinh chặt sắt. Trong lúc nhất thời, ba người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt dần dần trở nên căm ghét. Diệp Tiện, xong con B rồi, quá kích động nhịn không được, nơi này còn fan của cô, sẽ không nhận ra đi. Nhân viên C, vì sao lại không có khả năng? Hai người đó rõ ràng là có tình. Diệp Tiện, đó là nhân vật trong phim có tình, không liên quan với diễn viên chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, càng đừng nói bọn họ còn chênh lệch tuổi tác, không thích hợp, không thích hợp. Nhưng thật ra là bởi vì bách hợp nhất định không có kết quả. Đối với fan CP mà nói, CP mình cắn có thể ở bên nhau, so với chính mình thoát cô đơn còn muốn vui hơn, làm sao có thể chịu được người khác dội nước lã, nhân viên C lúc này liền nổi giận. Ngươi dựa vào cái gì nói bọn họ không thích hợp, chênh lệch tuổi tác thì làm sao? Diệp Tiện đều không ngại, ngươi để ý cái gì? Diệp Tiện, nhân viên A có chút cảnh giác mà nhìn cô, anh không phải là anti fan của Diệp Tiện chứ? Diệp Tiện, cái đồ fan giả nhà ngươi, đi ra ngoài. Nhân viên B coi như còn lý trí thấy AC đều đắm chìm bên trong phẫn uất kỳ quái hỏi Diệp Tiện một câu. Xin hỏi ngài là, Diệp Tiện đem cái hộp đặt lên quầy. Giặt quần áo, nga nga nga, mấy nhân viên thấy là khách hàng, lập tức khôi phục lý trí, vì hắn phục vụ. Tiên sinh, hai bộ Âu phục này của ngài là hàng thủ công quý báu nhất Italy, rượu đỏ bên trên cũng rất khó xử lý, khả năng phải qua một thời gian ngắn mới có thể xong. Chuyện này không sao, dù sao tổng giám đốc gia tài bạc triệu, lại không thiếu đồ mặc. Vâng, của quý khách tổng cộng 1.6800. Bao nhiêu, điện thoại Diệp Tiện thiếu chút nữa quăng rớt trên mặt đất. 1.6800, bởi vì quần áo của ngài thật sự là quá sang quý rồi, chúng tôi cần dùng sản phẩm nhập khẩu hàng đầu cùng kỹ thuật viên cao cấp, phải tốn thời gian rất lâu để xử lý, nếu như một khi xảy ra sai lầm, còn phải dựa theo bảo hiểm tiến hành bồi thường tương đương, phí tổn cùng nguy hiểm cao, cho nên giá cả cũng sẽ tương đối cao một chút. Cái này đâu chỉ là cao một chút, đều sắp hơn tiền trong túi của cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy tiên sinh, ngài, có giặt hay không ạ? Đương nhiên. Giặt, không giặt thì ngay cả một cái tay áo cô đều đền không nổi. Diệp Tiện nuốt ngụm nước miếng, nhịn đau móc thẻ ra. Ghi hóa đơn, cô muốn tìm tổng giám đốc chi trả. Phanh, Diệp Tiện mới vừa đến đoàn phim, đã bị nhân viên công tác dùng pháo giấy sặc sỡ phun đầy đầu. Chúc mừng tiểu cố tổng, chúc mừng cậu, Diệp Tiện. Diệp Tiện, các ngươi làm cái gì vậy? Hôm nay đạo diễn đặc biệt mua bánh kem cùng cà phê mời toàn bộ đoàn phim, chúc mừng tiểu cố tổng tuyên truyền thắng lợi. Dứt lời, liền thấy Lý Gia Hoa đẩy xe bánh kem hướng đi tới, bên cạnh còn có Khương Hân tay cầm lễ vật đi theo. Cách chương,